Khủng bố sống lại, chương 801, tình huống bết bát nhất. Mạo hiểm chịu đựng nguy cơ bị mắc quỷ khôi phục, Dương Gian dùng 4 tầng quỷ vực thăm dò được chân tướng của mảnh hắc ám này. Phạm vi bao phủ của mảnh hắc ám này cũng không có lớn. Nó chỉ có thể bao phủ được xung quanh căn cứ huấn luyện mà thôi. Nhưng sau khi thăm dò một phen, lại khiến cho trong lòng của Dương Gian tự động sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Phía cuối của hắc ám lại là một tấm ván gỗ cũ kỹ. Hắn sẽ không thể nào nhận nhầm tấm ván gỗ kia được. Đó là của quan tài quỷ. Bởi vì chính bản thân Dương Gian là người đích thân mang quan tài quỷ ra khỏi Thông Hoàng Cương, cho nên trí nhớ của hắn nhớ rất rõ quan tài quỷ này. Hiện tại mình lại còn đang ở bên trong quan tài quỷ. Sao có thể như vậy được chứ? Ngoài kinh dị và bất an, điều này lại mang đến cho Dương Gian một loại cảm giác kinh dị cùng không thể tưởng tượng nổi. Không phải là chiếc quan tài quỷ đang ở bên trong phòng thí nghiệm của Vương Tiểu Minh hay sao? Mà con quỷ ở bên trong quan tài quỷ đã bị Vương Tiểu Minh chế tạo thành một chiếc đinh đóng quan tài, có năng lực áp chế 3 con quỷ. Vậy thứ quỷ quái này là cái gì đây? Quỷ có năng lực giống nhau sao? Cộng không đúng. Sắc mặt Dương Gian càng thêm ngưng trọng. Đây không phải là con quỷ ở bên trong thôn Hoàng Cường. Con quỷ kia chỉ là chạy ra từ bên trong quan tài quỷ, sau đó nó lại trở về bên trong quan tài quỷ. Trước đó mình vẫn còn cho rằng quỷ và quan tài quỷ là hai thứ, nhưng hiện tại xem ra quỷ và quan tài quỷ là một cái chỉnh thể. Quỷ thực sự ở đây có lẽ chính là quan tài quỷ. Cũng chỉ có vậy mới giải thích được vì cái gì ngự quỷ nhân lại không lo lắng lệ quỷ khôi phục khi nằm bên trong quan tài. Nếu quan tài là một con quỷ, vậy khi tiến vào bên trong quan tài thì điều này cũng chẳng khác gì đang nằm bên trong thân thể một con quỷ. Dựa vào mức độ khủng bố của quan tài quỷ, nó sẽ không khó để áp chế hoàn mỹ con quỷ ở trong người, thậm chí còn có thể sinh ra một số hiệu quả không thể tưởng tượng được. Cho nên nói khả năng này là đúng. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe, trong đầu không ngừng toát ra những suy đoán. Hắn phân tích lại toàn bộ quá trình của chuyện này nhằm thử tìm xem có manh mối nào hay không để có thể giúp hắn chạy ra khỏi căn cứ huấn luyện. Cần phải xác định vấn đề này một chút. Nghĩ vậy, hắn lập tức dùng điện thoại di động định vị vệ tinh để liên hệ với Lưu Tiểu Vũ. Chuyện lên dị ở trong căn cứ huấn luyện còn tồi tệ hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Rất có thể chuyện này có quan hệ mật thiết với chuyện lên dị của quan tài quỷ. Cô nhanh chóng kiểm tra giúp tôi một chút, thử xem hiện tại quan tài quỷ có còn nằm ở trong phòng thí nghiệm nữa hay không. Lưu Tiểu Vũ lập tức nói. Được, tôi sẽ lập tức đi kiểm tra tình hình giúp cậu. Rất nhanh, Dương Gian lại cầm chiếc điện thoại di động khác để gọi điện. Cú điện thoại này là dành cho Lý Dao. Alo, Lý Dao phải không? Là tôi, Dương Gian đây. Ở đầu bên kia lập tức truyền đến một âm thanh gợi cảm của một cô gái. Dương Gian, sao vậy? Mới đi đến căn cứ huấn luyện có mấy ngày mà đã nhớ đến em. Không chờ kịp phải gọi điện rồi hay sao? Có phải là đang muốn em? Anh tự đoán xem hiện tại em đang làm cái gì? Em đang ngâm ở trong bồn tắm. Có muốn em chụp ảnh rồi gửi cho anh mấy tấm hay không? Nhưng Dương Gian lại cắt ngang lời nói của cô. Bên phía phòng thí nghiệm của Vương Tiểu Minh xảy ra chuyện. Có quỷ xâm nhập vào bên trong căn cứ huấn luyện. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, cho nên có lẽ cô còn chưa nhận được tin tức. Nhưng chẳng mấy chốc mà cô sẽ biết. Hiện tại tôi muốn cô dùng tốc độ nhanh nhất để đưa mẹ của tôi về thành phố Đại Dương. Ở bên kia cô cứ liên lạc với một người tên là Giang Nhiễm. Tí nữa tôi sẽ gửi số điện thoại của cô ấy cho cô. Cô ấy sẽ phụ trách mọi chuyện ở thành phố Đại Dương giúp cô. Nghe được tin tức này, giọng điệu của Lý Dao không khỏi cất cao thêm vài lần, trong đó cứ kèm theo vài phần kinh ngạc. Thành phố Đại Kinh xuất hiện chuyện lên gì? Đây rõ ràng là một tín hiệu cực kỳ tồi tệ. Lý Dao hiểu cực kỳ rõ ràng rằng chuyện này đại diện cho cái gì. Nhưng hiện tại cũng không có dư thời gian để cho cô hỏi thêm nhiều, vì vậy cô nói ngay. Được rồi, anh cứ yên tâm đi. Em nhất định sẽ mang bác gái an toàn tiến đến thành phố Đại Dương. Cam đoan sẽ không xuất hiện bất cứ việc gì. Bên phía anh thế nào rồi? Có gặp nguy hiểm hay không? Dương Gian nói. Tạm thời thì không. Nhưng nếu chuyện này mà còn tiếp diễn, thì tôi cũng không thể nào cam đoan được. Cô có thể lưu ý tình hình của chuyện này từ phía tổng bộ. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không tiện nhiều lời. Bởi vì tiếp theo tôi cần phải có hành động khác. Sau cuộc gọi này, tôi sẽ không tiếp tục gọi điện cho cô nữa. Cô cũng đừng chủ động gọi điện cho tôi, trừ phi chuyện này kết thúc. Hắn đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu chuyện này nghiêm trọng vượt mức tưởng tượng, như vậy hắn sẽ phải chết ở chỗ này. Nhưng ít nhất, hắn cũng cần phải đảm bảo cho mẹ hắn bình yên vô sự rời khỏi thành phố Đại Kinh. Ở bên kia còn có Giang Diễm chiếu cố giúp, hắn cũng khá yên tâm. Đây cũng coi như là hắn đang an bài hậu sự sớm cho mình. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Dương Gian cũng càng trở nên âm trầm hơn. Hắn không có tiếp tục đi về phía bên ngoài căn cứ huấn luyện nữa. Ngược lại, hắn chủ động đi vào bên trong căn cứ huấn luyện. Nếu đã không thể nào đi ra khỏi các chỗ quỷ quái này được, vậy tiếp theo, hắn cần cân nhắc vấn đề sinh tồn của bản thân. Muốn sinh tồn được, thì hắn cần phải đảm bảo bản thân không được phép lạc đàn. Cũng cần phải đảm bảo người quỷ nhân khác không được chết. Bởi vì một khi có thêm người chết, con quỷ kia sẽ trưởng thành lên. Dù hiện tại Dương Gian không muốn cứu bọn họ, nhưng không thể không mạo hiểm để đi tụ họp bọn họ lại cùng một chỗ, cộng đồng cùng sống sót. Rất nhanh, thân ảnh của Dương Gian biến mất ở trong bóng đêm. Hắn nhanh chóng đi thẳng về phía ký túc xá. Đó là nơi bị lệ quỷ xâm lấn đầu tiên. Nhưng tương tự, người quỷ nhân khác cũng đang tập trung ở đó. Có thể hiện tại toàn bộ những người kia vẫn còn không biết được quy luật của con quỷ kia. Rất có thể đang bị nó giết từng người một. Hoặc là bên phía tổng bộ đã truyền đạt quy luật cho bọn họ. Nhưng hơi muộn, cho nên hiện tại bọn họ cũng không thể nào tụ họp lại với nhau được. Trong cơn hoảng sợ, bất cứ việc ngu xuẩn nào bọn họ cũng có thể làm ra được. Ngay khi Dương Gian đang bắt đầu hành động, bên phía tổng bộ, bên trong một căn phòng họp lớn, Vương Tiểu Minh, Lý Quân, Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa, cùng với cảnh sát quốc tế phụ trách thành phố Đại Kinh Trần Nghĩa, còn có đám người Quách Phàm, Trung Sơn, Phùng Toàn, đều đã trình diện đầy đủ. Theo chuyện lên dị này trôi qua càng lâu, số lượng người quỷ nhân cấp tốc đi đến tổng bộ để tham gia cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm lại càng ngày càng nhiều. Nhưng Vương Tử Minh cũng không thể nào chờ đợi đến khi mọi người tụ tập hết. Hắn ta chậm rãi đứng dậy và bắt đầu giảng giải từ đầu đến đuôi của chuyện lên dị lần này. Chuyện lên dị lần này là do tôi làm thí nghiệm thất bại mà gây ra. Lúc này đừng nhắc đến mấy thứ như là trách nhiệm, hậu quả gì gì đó. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nên trước hết, hãy nghe tôi nói cho xong xuôi. Những người khác ở xa, không thể tham gia vào cuộc họp trực tiếp, có thể sử dụng điện thoại di động định vị vệ tinh để tham gia cuộc họp. Sắc mặt Trần Nghĩa thoáng lộ ra vẻ tức giận nói. Gấp như vậy sao? Giáo sư Vương, xem ra việc lần này không thể coi thường được. Đừng có nói gì cả, để cho giáo sư Vương nói hết đi. Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa phất phất tay ra hiệu cho người khác yên tĩnh. Vương Tiểu Minh nói. Chuyện này phải nói từ chuyện lên dị của quan tài quỷ. Cụ thể như thế nào mấy người có thể đọc hồ sơ chuyện lên dị của quan tài quỷ? Bên phía tổng bộ đang chuẩn bị sẵn rồi. Điều tôi muốn nói ở đây chính là chuyện phát sinh sau đó. Sự tồn tại của quỷ quan tài để cho tôi nhìn thấy khả năng biến hóa một người thành quỷ. Nhưng vẫn có thể giữ nguyên lý trí của bản thân. Một khi thí nghiệm này của tôi thành công, nó sẽ mang đến một loại hiệu quả trước này chưa từng có. Đáng tiếc là tôi đã thất bại. Con quỷ thứ nhất do quan tài quỷ dựng dục ra đã bị tôi xử lý thành công. Tôi cứ nghĩ như vậy sẽ có thể gia tăng tỷ lệ thành công của thí nghiệm. Cho nên sau đó tôi bắt đầu chuẩn bị làm một cái thí nghiệm lớn. Bắt đầu chuyển hóa người quỷ nhân thành quỷ thực sự. Đồng thời có thể lưu lại ý thức của bản thân bọn họ. Đối tượng của thí nghiệm lần này là vệ cảnh. Vương Tử Minh mở máy chiếu phim ra. Ngay lập tức một bức ảnh cùng sơ lược thông tin của người này xuất hiện trước mắt mọi người. Khi nhìn thấy người gọi là vệ cảnh này, sắc mặt của tất cả mọi người đều không khỏi ngưng tụ lại. Là hắn ta. Vệ cảnh là một trong những người quỷ nhân đời đầu tiên giải quyết được rất nhiều chuyện lên dị. Ở trong thời kỳ đầu bạo phát chuyện lên dị, người này đã lập qua không ít công lao. Hắn ta là một cảnh sát quốc tế lâu năm. Nhưng đáng tiếc, đám người quỷ nhân sớm nhất kia bắt đầu gặp phải vấn đề lệ quỷ khôi phục. Trước khi phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai còn chưa có hoàn thiện, tỷ lệ thành công của nó có chút thấp. Cho nên vệ cảnh không thể nào trở thành người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ. Hắn ta thất bại. Có điều nhờ một vài phương pháp đặc thù cứu chữa, cho nên vệ cảnh cũng không bị chết vì lệ quỷ khôi phục, mà có thể áp chế được, lấy tình trạng nửa sống nửa chết cầm cự đến bây giờ. Trung Sơn mở miệng hỏi. Cho nên nói hiện tại lệ quỷ của vệ cảnh đã hoàn toàn khôi phục lại. Hắn trở thành một con quỷ và đang xâm nhập vào bên trong căn cứ huấn luyện hay sao? Vương Tử Minh gật đầu nói. Nếu không còn vấn đề nào khác, thì chuyện này hẳn là như vậy. Nhưng điều tôi lo lắng lại không phải cái này, mà chính là sự đặc thù của quan tài quỷ. Nếu sau khi vệ cảnh hóa thành lệ quỷ thất bại, hắn ta có thể kế thừa năng lực của quan tài quỷ. Không, phải nói là hắn ta đã trở thành một phần của quan tài quỷ. Như vậy hậu quả sinh ra sẽ tương đối đáng sợ. Người làm thí nghiệm là ai không quá quan trọng. Điều quan trọng là con quỷ mà quan tài quỷ dựng dục ra. Con quỷ này khiến cho Vương Tiểu Minh cảm thấy lo lắng. Có người nói. Vậy ngài thử nói một chút về năng lực hiện tại của vệ cảnh. Không, của con quỷ kia đi. Hồ sơ về chuyện linh dị của quan tài quỷ bị niêm phong. Bọn họ không thể nào có tư cách xem xét được. Vì thế trước đó cũng không thể nào biết được chân tướng của chuyện này. Hiện tại tổng bộ đã công bố hồ sơ này ra. Chuyện này không còn là bí mật nữa. Vương Tử Minh mở miệng nói. Còn quỷ ở bên trong quan tài quỷ có khả năng áp chế ba năng lực của quỷ ở trong người của người quỷ nhân. Nói cách khác, nếu là một người khống chế ít hơn ba con quỷ, một khi tiếp xúc với nó sẽ chẳng khác gì một người bình thường. Còn mẹ nó, đang chơi chúng ta hay sao vậy? Không thể nào. Trong lúc nhất thời, ở trong phòng họp liên tục truyền ra những tiếng kinh hồ. Nhưng mà Vương Tiểu Minh vẫn chưa có nói xong, vì thế hắn ta lại chậm rãi nói tiếp. Loại năng lực áp chế này còn có thể trưởng thành. Nếu con quỷ này giết chết một vị người quỷ nhân, đồng thời cướp đi con quỷ trong thân thể của người đó, vậy số lượng lệ quỷ mà nó có thể áp chế sẽ thay đổi từ 3 sang 4. Với lại tôi cũng không thể nào biết được hạn mức cao nhất của nó là bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, có không ít người trong phòng họp trợn tròn hai mắt, đồng thời còn mang theo vài phần kinh dị. Toàn bộ phòng họp chìm vào yên tĩnh. Nếu câu nói vừa rồi đã khiến cho người ta chìm vào tuyệt vọng, vậy thì câu nói tiếp theo của Vương Tiểu Minh lại đánh cho bọn họ lún vào vực sâu. Trước mặt, con quỷ kia đã tập kích vào căn cứ huấn luyện. Hơn nữa, rất có thể đã xuất hiện người bị hại. Cho nên hiện tại con quỷ này đã trưởng thành. Chờ cho chuyện linh dị của căn cứ huấn luyện kết thúc, năng lực của con quỷ kia... Đừng nói nữa. Có người không thể nào thừa nhận sự thật tuyệt vọng này, nên vội vàng đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu Vương Tử Minh mà còn nói thêm nữa, chắc có người trong đống này sẽ phải khóc mất. Loại chuyện khủng bố như thế, làm sao mà chịu cho nổi được? Vương Tử Minh lựa chọn im lặng, hắn ta chỉ chậm rãi ngồi xuống, bởi vì cái gì nên nói, hắn ta cũng đã nói hết rồi, không cần phải nói thêm gì nữa. Trong căn phòng họp lớn tại tổng bộ, bầu không khí đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Gần như toàn bộ người quỷ nhân có ở trong phòng đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ cau mày, tỏ ra hơi bất an. Bởi vì mức độ nguy hại của loại chuyện linh dị này quá lớn, dù bọn họ có nguyện ý hay không thì cũng phải đứng ra để gánh vác. Chỉ là nếu dựa theo những gì Phương Tử Mình nói, bọn họ làm sao mà chịu đựng nổi? Chỉ mới bắt đầu đã có khả năng áp chế ba năng lực của lệ quỷ. Chỉ cần nói hơi trưởng thành lên một cái thôi là không còn bất cứ ai có thể đối kháng với con quỷ kia nữa. Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa cau mày suy nghĩ một hồi lâu, rồi bất chợt nhìn về phía Phùng Toàn ngồi cách đó không xa, nói. Nói đến chuyện linh dị của quan tài quỷ, Phùng Toàn, không phải lần trước là do cậu và Dương Giang cùng xử lý nó hay sao? Khi đó cậu dùng biện pháp gì để xử lý nó vậy? Phùng Toàn cũng được coi là một vị cảnh sát quốc tế lâu năm, là người phụ trách thứ nhất của thành phố Đại Sương. Đồng thời trong kế hoạch đội trưởng lần này, hắn ta cũng có một vé. Phùng Toàn khẽ cười khổ, sau đó lắc lắc đầu và nói. Ây, không có xử lý được, đúng thế. Tôi là người đầu tiên tiếp xúc với quan tài quỷ. Nhưng trong mắt tôi, con quỷ kia còn là một tồn tại khó giải. Cho dù sau này có xuất hiện một số chuyện linh dị cấp A, như chuyện linh dị quỷ gõ cửa, quỷ ác mộng, hay viện bảo tàng khủng bố đều không có một chuyện linh dị nào có thể vượt qua chuyện linh dị kia. Lúc trước tôi có thể sống sót được là hoàn toàn nhờ vào vận khí, chẳng liên quan chút nào đến năng lực cả. Trần Nghĩa, một trong những người phụ trách của thành phố Đại Kinh, trầm giọng nói. Không phải là cậu đã thành công giam giữ con quỷ kia sao? Ít ra cũng có một chút kinh nghiệm chứ. Kinh nghiệm? Thật ra thì cũng có một chút. Con quỷ kia chạy ra từ bên trong của quan tài quỷ. Năng lực của nó giống với những gì mà lúc trước giáo sư Vương đã nói. Nếu số lượng quỷ của bản thân không đạt được con số 3, vậy chỉ cần cậu lạc đàn, coi như là cậu chết chắc rồi đó. Nhưng đổi lại, quy luật phán định số lượng quỷ kia cũng không phải phân chia theo số lượng người, mà nó quy định ở trong một khu vực lớn chừng nào đó, không thể ít hơn 3 con quỷ. Phùng Toàn nói tiếp. Phạm vi tác dụng ở đây đại khái rộng khoảng chừng một căn phòng bình thường đi. Nếu trong phòng này có 2 người quỷ nhân thỏa mãn điều kiện này, vì người quỷ nhân thứ 3 cũng thỏa mãn, cho nên muốn xử lý con quỷ này, nhất định phải sử dụng phương thức đoàn thể. Lúc trước, có một số người đang lâm vào tuyệt vọng, nghe được Phùng Toàn nói như vậy thì mắt sáng lên. Nói vậy không phải là có hy vọng rồi hay sao? Chỉ cần có cơ hội, vậy mọi chuyện dễ xử lý rồi. Không, mấy người đừng có nghĩ đơn giản như vậy. Đây chỉ là quy luật giết người của con quỷ kia mà thôi. Có thể nó vẫn còn có một đặc tính khác nữa. Nói đến đây, trên mặt của Phùng Toàn lại lộ ra một vẻ hồi tưởng. Đặc tính thứ hai mới là cái khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Con quỷ kia không thể bị giam giữ. Nghiêm chỉnh mà nói thì vẫn có thể giam giữ nó. Nhưng chỉ cần bị giam giữ thì nó sẽ lại tiếp tục xuất hiện với một thân phận mới. Nó sẽ đổi sang một thân phận khác, dùng một cách thức khác để xuất hiện ở bên cạnh chúng ta. Lúc trước tôi cùng Dương Giang còn có một vị người quỷ nhân khác nữa hợp tác với nhau chống đỡ được lần tập kích thứ nhất và thành công giam giữ con quỷ kia. Nhưng đợt tập kích thứ hai nó vẫn đến, nó lại xuất hiện thêm một lần nữa, giống như nó có thể khởi động lại vô hạn, đến khi nào giết chết hết tất cả mọi người, một người cũng không để lại thì mới thôi. Có một vị người quỷ nhân tên là Tào Dương nghe vậy thì hoảng sợ nói. Mẹ nói chứ, biến thái như vậy sao? Lúc trước vì sao chuyện linh dị của quỷ hoàng tài lại chỉ được phân là chuyện linh dị cấp B? Theo tôi thấy, nó phải là một chuyện linh dị cấp S mới đúng chứ. Lúc đó mà mấy người còn có thể sống sót, thì đó đúng là một kỳ tích rồi. Không trách được, tên cảnh sát mắc quỷ Dương Giang kia lại mạnh như vậy. Có thể xử lý được chuyện linh dị của quỷ chết đói. Xem ra đây là bản lĩnh của người ta. Lúc đó hai người Phùng Toàn và Dương Giang có thể sống sót qua được chuyện linh dị của quỷ hoàng tài. Điều này đúng là khiến cho người ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Tự hỏi lòng mình, nếu tùy ý chọn một người ở trong chỗ này để đi vào bên trong thôn Hoàng Cương, vậy bọn họ chỉ còn có cách nhận thua. Một người thanh niên mặc âu phục gõ gõ bàn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người rồi nói. Nói nhiều như vậy để làm gì? Hiện tại đã biết được quy luật giết người của con quỷ kia, đồng thời cũng biết được năng lực khác. Như vậy bước tiếp theo chính là thảo luận nên giam giữ nó như thế nào, cùng là cách nào để giam giữ nó. Là một đám người quỷ nhân cao cấp trong toàn bộ châu Á, có thể xử lý được chuyện này thì chỉ còn lại chúng ta mà thôi. Tào Bộ trưởng, ngài còn lời nào nữa hay không? Khương Thượng Bạch, cậu có ý kiến gì hay à? Tào Dung Hoa mở miệng nói, mặc dù hắn ta là phó bộ trưởng, nhưng trong chỗ này đều là những nhân vật đứng đầu tổng bộ, thái độ của hắn ta đối với mọi người khá là khách khí. Người thanh niên tên là Khương Thượng Bạch kia nói, thật ra tôi có một đề nghị, không biết giáo sư Phương có đồng ý hay không mà thôi. Vương Tiểu Minh hơi cúi đầu, sắc mặt có chút thất lạc. Khi nghe người này nói như vậy thì hắn ta hơi ngẩng đầu rồi nói, cậu cứ nói ra thử xem. Lấy chiếc đinh đóng quan tài kia, sau đó tập hợp một đoàn đội gồm người của nhân đỉnh phòng do tôi dẫn đội, sau đó chế định ra một kế hoạch, nghĩ cách hạ gục con quỷ kia. Khương Thượng Bạch hùng hồn nói, giọng điệu của hắn ta cực kỳ tự tin. Đinh đóng quan tài. Những người khác nghe hắn ta nói như vậy thì sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bọn họ biết bốn chữ kia đại biểu cho cái gì. Đó là thứ hạn chế quỷ chết đói, nó rất là đặc thù, cũng cực kỳ quỷ dị. Trung Sơn gật gật đầu. Đây đúng là một phương pháp hay. Thứ kia có thể xử lý được quỷ chết đói, như vậy có khả năng cao là nó cũng sẽ xử lý được con quỷ này. Giáo sư Vương, ngài cảm thấy thế nào? Vương Tiểu Minh không có trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi. Cậu có thể sử dụng đinh đóng hoàn tài để giải quyết đợt tập kích thứ nhất, nhưng đợt tập kích thứ hai thì sao? Dù cho cậu có thể xử lý được vấn đề trên, thì ai biết được hiện tại con quỷ kia đã trưởng thành đến mức độ nào rồi? Đinh đóng hoàn tài có áp chế được nữa hay là không? Mặt khác, làm sao cậu dám đảm bảo khi lấy đinh đóng hoàn tài ra, con quỷ chết đói sẽ không thoát khốn? Cậu đừng quên, trong hồ sơ của quỷ chết đói, rất có thể nó có một loại khả năng gọi là thiết lập lại thời gian. Cho nên hệ số nguy hiểm của việc lấy đinh đóng hoàn tài quá cao. Khương Thượng Bạch nói, vì thế cho nên chúng ta mới cần phải chế định ra một phương án. Vương Tử Minh chậm rãi nói, tôi cự tuyệt, chúng ta không thể nào chịu đựng nổi cái giá do hai chuyện lên dị cấp S cùng bạo phát. Mặt khác, con quỷ kia là do tôi một tay tạo ra. Hơn ai hết, chính tôi là người hiểu rõ sự đáng sợ và khủng bố của nó. Phó Bộ trưởng Tào Dương Hoa hỏi, ý của cậu là gì? Ánh mắt Vương Tử Minh hơi rũ xuống. Mặc dù theo tình hình trước mắt thì nó đang hành động theo bản năng của lệ quỷ, nhưng tôi nghi ngờ nó có được trí tuệ của vệ cảnh. Đây là một dị loại đặc thù, kết quả do người và linh dị va chạm với nhau. Chỉ là trong kết quả này lệ quỷ lại chiếm thế thượng phong, vệ cảnh bị quỷ khống chế. Nếu như người chiếm thế thượng phong, vậy về cảnh sẽ khống chế quỷ và thí nghiệm của tôi đã thành công. Thế nhưng hiện tại tôi không thể nào xác định được suy đoán kia của tôi có đúng hay là không. Nếu mọi chuyện đúng như vậy, thì chúng ta cần phải coi việc đối phó với nó như là đang đối phó với về cảnh. Cứ coi như nó là về cảnh bị lệ quỷ khôi phục đi. Coi nó là quỷ khống chế ngự quỷ nhân. Về cảnh là cảnh sát quốc tế, kinh nghiệm của hắn ta cực kỳ phong phú. Nếu con quỷ kia lại có được một phần trí tuệ của về cảnh ở một mức độ nào đó, như vậy mức độ nguy hiểm của chuyện này còn cần phải thăng cấp. Sắc mặt của Trần Nghĩa trở nên cực kỳ khó coi, hắn ta thậm chí không thể nhịn nổi mà xuất hiện cảm giác muốn nổi giận, bởi vì chuyện lên dị đặc thù này là do con người tạo ra, hơn nữa nó còn đáng sợ đến mức như vậy. Vương Tiểu Minh nói, cần nhắc đến việc con quỷ này đã tước đoạt được con quỷ khác và đang trưởng thành. Còn với việc mục tiêu tấn công đầu tiên của nó là ngự quỷ nhân, thêm việc nghi ngờ nó có được một phần trí tuệ của cảnh sát quốc tế vệ cảnh, tôi quyết định xếp nó là chuyện lên dị cấp S, danh hiệu cảnh sát quỷ. Mấy vị có ai có ý kiến gì hay không? Có người nhếch miệng cười. Cảnh sát quỷ sao? Cái tên này đúng là rất phù hợp. Nó có thể bắt những con quỷ khác. Ở một mức độ nào đó thì nó cũng chẳng khác gì là cảnh sát quỷ cả. Mà ngay khi cuộc họp đang tiến hành, Lưu Tiểu Vũ lại đột nhiên chạy ào vào bên trong, nhưng nhanh chóng bị bảo vệ ngăn cản. Cô không thể đi vào, hiện tại đang là lúc mở cuộc họp khẩn cấp, có chuyện gì? Lưu Tiểu Vũ vội vàng kêu to. Giáo sư Vương, hiện tại Dương Gian đã bị nhốt ở bên trong căn cứ huấn luyện. Cậu ấy hy vọng ngài có thể xác định giúp hắn một chuyện. Tình hình lúc này có chút gấp gáp, mong ngài có thể giúp cậu ấy một chút. Khương Thượng Bạch liếc mắt nhìn, cười lạnh một tiếng nói. Dương Giang, hắn không trốn ra ngoài được à? Vậy hắn chết là cái chắc rồi. Chúng ta đã có thể từ bỏ hắn, hy vọng quá xa vời. Bọn họ đã biết được năng lực của con quỷ kia. Dù cảnh sát mắc quỷ có tài ba cỡ nào đi nữa, thì lúc này cũng sẽ phải chết mà thôi. Phùng Tàng đột nhiên vỗ bàn một cái, sau đó đứng dậy mắng. Khương Thượng Bạch, cậu vừa nói cái gì đó? Dương Giang còn chưa có chết mà cậu đã nói từ bỏ. Lời này của cậu là có ý gì? Khương Thượng Bạch hư lạnh một tiếng. Như nghĩa của câu nói kia thôi. Tôi chỉ nói sự thật. Lúc này đã không thể nào cứu viện kịp nữa rồi. Ai biết được con quỷ kia đã giết chết mấy vị người quỷ nhân. Với lại không phải lúc trước anh đã nói là sau khi con quỷ kia bị giam giữ, nó còn có thể tập kết lần thứ hai, lần thứ ba hay sao? Ở trong loại tình huống này, trước khi có được kế hoạch hoàn chỉnh, bất cứ ai cũng đều phải chết. Một vị ngục quỷ nhân tên là Tào Dương cười cười rồi nói. Khương Thượng Bạch, lúc này cậu ngồi ở đây chăm chọc thì có bản lĩnh gì chứ? Cậu đừng có quên, chiếc đinh đóng hoàn tài mà cậu đề nghị sử dụng kia là do Dương Gian đưa ra. Khinh thường người khác, nhưng lại dùng đến phương án hành động của người ta. Cái này thì tính là bản lĩnh gì chứ? Tào Dương, sao vậy? Tụi nó có gì sai hay sao? Tào Dương chỉ cười mà không có nói gì. Hắn ta không đắc tội nổi với đám người của hội anh em, nên không cần thiết phải giằng co cùng tên gia hỏa này. Lúc này Vương Tử Minh đột nhiên đứng dậy. Tôi sẽ trợ giúp Dương Gian hết sức mình, hy vọng cậu ta có thể sống sót. Tôi sẽ đi trò chuyện cùng với Dương Gian. Giáo sư Vương ngài. Sắc mặt Khương Thượng Bạch khẽ nhúc nhích, hắn ta không thể nào nghĩ ra được, vậy mà Vương Tử Minh lại đứng ra giúp Dương Gian. Điều này không phù hợp theo lẽ thường. Ai cũng biết, Dương Gian là người đã đích thân giết chết em trai Vương Tiểu Cường của Vương Tiểu Minh. Mối thù giết em này vẫn còn ở đây, vậy mà lúc này hắn ta lại đi cứu một kẻ thù. Giáo sư Vương, đây đã là một cái tử cục, dù là ngài cũng chưa chắc đã nghĩ ra được biện pháp. Khương Thượng Bạch mở miệng nói, vốn hắn ta định bán cho Vương Tử Minh một cái nhân tình, nhằm bợ đỡ Vương Tử Minh một chút, thuận tiện khiến cho nhân tuyển của kế hoạch đội trưởng là Dương Gian chết tại bên trong chuyện lên dậy này. Nhưng hắn ta cũng không nghĩ tới, nhân duyên của Dương Gian không có tệ, vậy mà lại có được nhiều người đứng ra nói chuyện giúp hắn như vậy. Dương Gian đáng giá để cứu, giá trị của cậu ta lớn hơn cả cậu. Vương Tử Minh chậm rãi nói một câu, sau đó cùng Lưu Tử Vũ đi ra ngoài. Ngay ở trước mặt nhiều người, bị Vương Tử Minh đánh giá như thế, khiến cho sắc mặt của Khương Thượng Bạch có chút dữ tợn. Ai cũng biết giáo sư Vương là người ưa thích cân nhắc giá trị con người. Trong mắt của hắn ta, chỉ có người có giá trị mới cần thiết để sống sót. Nếu là một người không có giá trị, dù có chết đi, hắn ta cũng chẳng thèm liếc mắt. Trong lòng của Khương Thượng Bạch đang gào thét. Giá trị lớn hơn tôi, được cái gì vậy chứ? Rất nhanh, ở bên trong căn cứ huấn luyện, Dương Gian đã dừng chân lại trước cửa ký túc xá vì thiết bị liên lạc lại được kết nối. Vương Tiểu Minh cũng không có vòng vèo mà đi ngay vào vấn đề chính. Là tôi, Vương Tiểu Minh đây. Cậu có vấn đề gì thì cứ hỏi đi. Nhưng với tình hình trước mắt, cậu vẫn nên từ bỏ ý định cầu cứu từ bên ngoài đi. Bởi vì hiện tại tôi vẫn chưa thể chế định ra được phương pháp nào tốt để xử lý chuyện lên dậy này. Dương Gian cười cười một tiếng rồi nói. Lúc trước, khi chúng ta ở trong thành phố Đại Sương, tôi đã từng hỏi anh nếu sau này tôi bị mắc kẹt thì anh có phái người đến cứu tôi hay không. Lúc đó anh bảo là sẽ cứu. Nhưng hiện tại xem ra những lời mà trước kia anh nói hoàn toàn là vô nghĩa rồi. Phải không giáo sư Vương? Vương Tiểu Minh nói. Tôi nghĩ cậu hiểu được nguyên nhân, cho nên tôi cũng không muốn giải thích. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể sống sót. Dương Gian cũng không lãng phí thời gian nữa. Anh giúp tôi điều tra tình hình hiện tại của quan tài quỷ, nhanh lên. Được. Vương Tử Minh lập tức đồng ý. Chỉ cần một câu trả lời đơn giản như vậy là đủ, bởi vì lúc này cả hai đều hiểu rõ, hai bên đều có giá trị để tồn tại. Bây giờ không phải là lúc khua môi múa mép với nhau. Vương Tử Minh phải cứu Dương Gian là vì hắn ta cần tấm da màu nâu ở trong tay của hắn. Bước nghiên cứu tiếp theo của hắn ta còn cần đến thứ kia. Mà Dương Gian cũng cần Vương Tiểu Minh đi xác nhận tình hình của quan tài quỷ giúp hắn. Nếu như việc này còn có con đường sống, vậy chắc chắn đường sống kia phải có quan hệ cùng quan tài quỷ. Mặc dù Dương Gian đã để cho Vương Tiểu Minh đi xác nhận tình hình của quan tài quỷ, nhưng ngay tại chỗ của hắn vẫn còn tồn tại nguy hiểm. Việc cấp bách lúc này của hắn chính là nghĩ cách để sống sót qua chuyện lên dậy lần này. Còn về việc có giam giữ được con quỷ kia hay không, hắn căn bản là chưa từng nghĩ qua. Trước kia, khi trải qua chuyện linh dị của quỷ quan tài ở thôn Hoàng Cương, hắn cũng đã từng thử giam giữ con quỷ kia. Nhưng sau đó thứ mà bọn họ nghênh đón lại là sự tuyệt vọng. Con quỷ kia có thể tập kích lần thứ hai. Nếu con quỷ này cũng là quỷ quan tài, chắc chắn nó sẽ có đặc tính như lúc trước. Cho nên việc đối kháng trực tiếp với nó là một cách làm cực kỳ ngu xuẩn. Chỉ cần nghĩ cách để sống sót, đồng thời chạy ra khỏi chỗ này. Nếu chỉ dựa vào trạng thái hiện tại của bản thân mà đi đối phó trực tiếp với con quỷ kia thì chẳng khác nào là đi chịu chết. Dương Gian lập tức xác định được phương hướng hành động. Nhìn thấy khu vực ký túc xá đang bị bóng tối bao phủ toàn bộ, sự bất an trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, vì con quỷ kia cũng đang ở đâu đó trong khu vực ký túc xá này. Tầm nhìn ở đây cũng không được tốt cho lắm. Nếu là một người bình thường mà đứng ở chỗ này, chỉ còn cách mò mẫm để tiến về phía trước. Mắt của bọn họ vào lúc này chẳng khác gì là đang bị mù, căn bản không thể nào nhìn thấy được phía trước. Dù quỷ có đứng trước mặt bọn họ cũng không thể nào nhận ra. Nhưng vì có được mắt quỷ nên tầm nhìn của hắn tốt hơn một ít. hắn có thể nhìn rõ được mọi thứ ở trong phạm vi 5 mét. Còn những thứ nằm ngoài phạm vi 5 mét thì chỉ có thể nhìn thấy hình dạng bên ngoài của chúng một cách miễn cưỡng. Hắn chỉ xác định được thứ kia là người hay là vật thể kiến trúc. Còn nếu nằm ngoài 10 mét thì hắn không thể nào nhìn rõ được. Liền xem như hiện tại có mở ra đèn pin cường quang thì cũng chẳng có bất cứ tác dụng nào. Cùng lắm thì nó cũng chỉ giống như là một chiếc que huỳnh quang ở trong bóng tối vậy. Lực lượng của con lệ quỷ kia đã hình thành quỷ vật. Nó sinh ra một loại áp chế tuyệt đối. Tất cả mọi người, một khi đi vào bên trong thế giới của quỷ, thì bọn họ sẽ trở thành con mồi của nó, chỉ biết chờ đợi vận mệnh bị lột xác. Dương Gian hít một hơi thật sâu, sau đó mang theo cảm giác bất an cùng cực kỳ cảnh giác, dần dần tiến đến khu ký túc xá. Hắn cũng không hề muốn cách con quỷ này quá gần, nhưng hiện tại hắn không thể nào trơ mắt nhìn lấy những vị người của nhân khác bị liệp xác. Sau đó con quỷ kia trưởng thành đến một cấp độ khủng bố. Muốn sống sót được, hắn chỉ còn một cách cuối cùng, đó chính là liều. Ai cũng đã hiểu được quy luật của nó như thế nào rồi. Tiếp theo chỉ là nhìn xem bọn họ sống sót như thế nào mà thôi. Hiện tại trên người của mình chỉ còn lại hai con quỷ. Nói cách khác, kể từ giờ trở đi mình sẽ rơi vào trạng thái lạc đàn. Một khi ở gần con quỷ kia thì mình cũng chẳng khác gì những người kia. Khi bị nó để mắt đến là mình sẽ phải chết chắc. Nhưng hiện tại con quỷ kia vẫn còn chưa từng xuất hiện ở trước mặt của mình. Như vậy con quỷ kia không có năng lực phân thân, đồng thời sẽ nhắm vào một mục tiêu mà hành động mà thôi. Đây cũng được coi là một chuyện tốt. Trong thời gian ngắn, mình phải tìm ra được những vị người quỷ nhân khác để mà tụ họp lại, khiến cho số lượng quỷ ở bên người mình tăng lên. Nếu không lần này, mình sẽ phải ngõm củ tỏi ngay tại đây. Sau khi chính thức bước vào bên trong khu vực nguy hiểm, Dương Gian không còn chần chừ hay lo lắng, sợ hãi nữa. Hắn nhanh chóng phóng tới ký túc xá. Nhưng phương hướng di chuyển của hắn cũng không phải là một đường thẳng, mà là một đường cong. Hắn đi một vòng xung quanh ký túc xá, bởi vì hắn cho rằng bên trong ký túc xá là nơi nguy hiểm nhất. Hiện tại hắn không muốn đi vào bên trong. Nếu ở bên trong có quỷ, như vậy những người quỷ nhân khác cũng có thể biết được. Dưới tình huống bình thường, hẳn là bọn họ sẽ chạy ra khỏi ký túc xá, vì toàn bộ ký túc xá bị bóng tối bao phủ, tầm mắt bị che chắn, nên bọn họ bị mất đi phương hướng. Dương Gian đoán chắc chắn sẽ có người đang lạc đường, đi lanh quanh ở xung quanh khu ký túc xá. Quả nhiên những gì hắn suy đoán là hoàn toàn chính xác. Rất nhanh, ở trong tầm mắt của mắt quỷ của hắn có xuất hiện một điểm hơi sáng, cách hắn khoảng 5 mét. Nó như một đốm lửa nhỏ. Mặc dù nó yếu ớt đến mức không thể sáng nổi, nhưng ở trong bóng tối nồng đậm như vậy thì nó lại hiện ra rất nổi bật. Mang theo vài phần cảnh giác, hắn nhanh chóng đi đến gần. Một bóng người xuất hiện trong bóng đêm, nhưng Dương Gian lại không thể nào mừng rỡ lập tức được, bởi vì hình dáng của thứ ở phía trước rất giống quỷ chứ không giống người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến gần người kia. Khi khoảng cách giữa hai bên rút ngắn lại còn có 5 mét thì Dương Gian mới nhìn rõ được thứ bên kia là một người, một cô gái có mấy phần tư sắc. Nhưng Dương Gian cũng không nhận ra cô gái này. Nhớ đến tiết học của Bạch giáo sư lúc ban ngày, dường như trong đó cũng có một vị ngự quý nhân như vậy. Cũng không phải là hoàn toàn không có ấn tượng. Trong lúc vô tình, bọn họ cũng gặp qua mấy lần. Tốt lắm, chỉ cần ngự quý nhân là được. Dương Gian lập tức thở phào ra một hơi. Hắn cẩn thận cùng cảnh giác như vậy, cuối cùng hắn cũng đã tìm được vị ngự quý nhân thứ nhất, xem như đã gia tăng được số lượng quỷ bên người. Là ai đó? Ở trong bóng tối đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, sau đó lại biến mất một cách đột ngột, khiến cho Hoàng Tử Nhã đang ở gần ký túc xá phải rung lên bần bật, lông tơ toàn thân dựng ngược, một cổ hoảng sợ tràn ra khắp người. Cô ta không biết được bên phía phát ra tiếng bước chân là cái gì. Cô ta chỉ biết là có một người đang tiến đến gần cô ta. Có thể là người quỷ nhân khác, cũng có thể là quỷ. Ở trong bóng tối truyền đến âm thanh bị đè nén của Dương Gian. Là tôi, Dương Gian đây. Dương Gian, cảnh sát mắc quỷ Dương Gian. Nghe được cái tên này, vốn là một người tâm lý yếu, lúc này Hoàng Tử Nhã thiếu chút nữa khóc lên. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Nhưng mà lý trí của một vị ngự quỷ nhân khiến cho tâm tình của cô ta ổn định trở lại. Dương Gian cũng không có vội vã đến gần, mà chỉ vừa đi vừa nói. Tôi cũng giống như mấy người mà tôi, bị cuốn vào bên trong chuyện lên dị lần này. Hiện tại không phải là lúc nói mấy cái này, muốn sống thì đi theo tôi. Nếu cô cứ tiếp tục đi tầm bậy tầm bạ ở chỗ này, kết cục chỉ có chết mà thôi. Chẳng mấy chốc con quỷ kia sẽ để mắt đến cô. Hắn phải làm như vậy để cho tâm lý của cô ta buông lỏng cảnh giác, miễn cho đến khi đến gần, lại bị cô gái kia dùng năng lực lệ quỷ tập kích hắn. Đây cũng là điều đương nhiên, bởi vì dưới trạng thái khẩn trương cực độ, con người rất dễ dàng sinh ra bản năng phản kích để tự vệ. Mà Dương Gian rất hiểu rõ điều này, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Tôi không muốn chết, cứu, cứu tôi ra ngoài với. Cô gái tên là Hoàng Tử Nhã kia run rẩy nói. Bên trong giọng nói có kèm theo vài phần hoảng sợ cùng run rẩy. Tôi sẽ cố gắng. Dương Gian đi qua, sau đó cầm lấy tay của cô gái kia đặt lên trên vai của hắn. Đặt tay lên bả vai và đi theo tôi. Dù cho gặp được bất cứ chuyện gì, cũng không được buông tay ra để bỏ chạy. Con quỷ này rất đặc thù, chỉ có tập hợp lại cùng một chỗ thì ngự quỷ nhân mới có cơ hội sống sót. Đi một mình thì sẽ phải chết, đây là điều không thể nghi ngờ. Tôi hiểu, tôi cũng từng xử lý qua chuyện lên dị, dù mấy chuyện đó không ra gì nhưng vẫn hiểu quy củ. Cảm nhận được sự ấm áp từ bờ vai của Dương Gian khiến sự sợ hãi trong lòng của Hoàng Tử Nhã được giảm xuống. Chỉ cần cô không trở thành đồng đội ngu như heo là được. Dương Gian đáp, sau đó hắn tiếp tục đi đến gần khu ký túc xá. Trong tầm mắt của hắn, căn bản không thể nào nhìn rõ tình hình bên trong ký túc xá. Thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là hình dạng của một tòa cao ốc đang đứng sừng sững ở trong bóng đêm. Hắn đang chịu sự áp chế tuyệt đối của quỷ vật, cho nên hắn cũng chỉ còn có cách mò mẫm tiến lên, đồng thời nghĩ cách tụ tập đám ngự quỷ nhân đang bị phân tán ở bên trong lại một chỗ. Dương Gian đột nhiên nghĩ đến một cách không tệ. Cô có điện thoại di động định vị vệ tinh hay không? Nếu có, thì cô cứ liên lạc với bên phía tổng bộ đi. Thử xem có thể thông qua điện thoại vệ tinh để xác định vị trí của người khác hay không. Ở đằng sau truyền đến âm thanh của Hoàng Tử Nhã. Chúng ta có thể dùng điện thoại để xác định vị trí lẫn nhau. Dương Gian nói. Vô dụng thôi. Chúng ta không thể nào sử dụng lại phương pháp định vị này được. Như vậy rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có khả năng khi quỷ xuất hiện, người quỷ nhân sẽ vội vàng cho nên không có mang theo điện thoại di động. Đồng thời cũng có khả năng người nào đó bị quỷ giết chết nên điện thoại rời mất. Vì thế nếu cứ mạo muội định vị vị trí của người khác như vậy sẽ khiến cho chúng ta đi vào một khu vực nguy hiểm nào đó. Chúng ta chỉ có thể thông qua việc trò chuyện để xác định vị trí. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể loại bỏ được những nguy cơ tiềm ẩn. Lúc này Dương Gian đang cần tập trung tinh thần để chú ý đến tình hình xung quanh, không rảnh để làm việc này. Nhưng hiện tại Hoàng Tử Nhã cũng không có nhìn thấy được, cho nên rất thích hợp để làm. Rất nhanh, Hoàng Tử Nhã ở sau lưng hắn cũng bắt đầu liên lạc với tổng bộ, nhưng tổng bộ lại hồi âm rất chậm. Dương Gian cũng không thể nào chờ đến khi tổng bộ báo cáo vị trí, cho nên hắn chỉ đành tự tiếp tục hành động. Đi đến phía dưới ký túc xá, nhất thời sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng vì hắn nhìn thấy vết máu ở trên mặt đất. Máu tươi màu đỏ đậm thấm sâu vào mặt đất, thậm chí còn chưa có đông lại. Bên cạnh còn có một số mảnh vụn thi thể. Có người quỷ nhân bị giết. Mặc dù trước đó Dương Gian đã chuẩn bị trước tinh thần, trong lòng hắn vẫn ôm một chút may mắn, hy vọng người quỷ nhân khác sẽ không chết nhanh như vậy. Thế nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, đánh nát chút may mắn ít ỏi trong tâm lý kia của hắn. Nếu tính cả con quỷ dây thần mà mình mất, còn có cả vị ngục quỷ nhân bị giết kia, vậy ít nhất trước mắt số lượng mà con quỷ kia có thể áp chế là 5. Mà bên phía mình, kể cả cô gái ở phía sau thì số lượng quỷ chỉ là 3. Dù cho ở trong tình huống khẩn cấp mình thả ra thêm một con quỷ, vậy số lượng quỷ cũng chỉ là 4 con. Vẫn cứ ở trong trạng thái lạc đàn, còn có khả năng bị giết. Cảm giác cấp bách ở trong lòng Dương Gian càng ngày càng nặng. Hiện tại giống như hắn đang thực hiện một cuộc đọ sức với lệ quỷ. nhìn xem tốc độ giết người của nó nhanh hay là tốc độ tập kết người của nhân rải rác kia của hắn nhanh. Một khi trận đấu này bị thất bại, Dương Gian và cả một đám người quỷ nhân mà hắn tập hợp được cũng sẽ chết. Bởi vì có tập hợp lại cũng vô dụng, bọn họ vẫn ở trong trạng thái lạc đàn như cũ, vẫn bị thứ kia giết chết. Cho nên thời gian đối phán cực kỳ quan trọng. Hắn không do dự, trực tiếp đi theo hành lang lên trên lầu. Bóng tối bao phủ toàn bộ cầu thang khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Mơ hồ còn có thể nghe thấy được tiếng bước chân như có như không quanh quẩn. Không phải của hắn, cũng không phải của Hàng Tử Nhã ở đằng sau, mà chính là của một thứ tồn tại nào đó không biết. Nhưng Dương Giang cũng không phải không chuẩn bị chút nào khi bước vào bên trong khu ký túc xá nguy hiểm này. Trên tay hắn là một cây quỷ nến gần như chưa đốt qua. Nếu gặp phải tập kích hoặc nhìn thấy con quỷ kia thì hắn sẽ không do dự mà thắp nó lên. Hiện tại hắn không thể thắp, bởi vì hắn không thể nào xác nhận được bản thân hắn phải ở lại chỗ này thêm bao lâu. Cần phải bảo tồn lại một chút tự nguyện để dùng lúc mấu chốt. Tùy ý tiêu xài sẽ khiến cho thời cơ sống sót của bản thân bị chôn vùi. Hiện tại Dương Gian không thể nào xác định được bên trong khu ký túc xá còn bao nhiêu vị người quỷ nhân sống sót. Dù sao kể từ khi chuyện lên dị phát sinh cho đến bây giờ cũng trôi qua khá lâu. Người khác rất có thể đã phân tán đi khắp nơi hết rồi. Đôi khi ngay cả thời gian tiếp nhận thông báo của tổng bộ mà bọn họ cũng chẳng có, chớ nói chi hiểu rõ được quy luật giết người của con quỷ này. Nhưng chỗ này lại là nơi bị bóng tối bao phủ nồng đậm nhất. Điều này có nghĩa là quỷ và những người quỷ nhân khác đều đang ở chỗ này. Dương Gian chỉ còn cách mạo hiểm tiến vào bên trong. Nếu không, hắn không thể nào hoàn thành được mục đích của chuyến đi lần này. Tiếp đến, thứ mà hắn nghênh đón sẽ là một chuyện linh dị khó giải. Đây là một chuyện linh dị khủng bố mà trước nay chưa từng có. Một khi để cho con quỷ kia tiếp tục trưởng thành, vậy kết quả của sự trưởng thành này sẽ khiến cho người ta phải tuyệt vọng, không thể nào trốn, không thể đối phó, không thể giam giữ. Cho nên dù biết rõ quy luật của nó thì cũng chẳng có ai có được biện pháp nào. Nghĩ đến đây, bước chân của hắn không khỏi tăng nhanh. Rầm! Dương Gian cực kỳ thô bạo đá vào cánh cửa của một căn phòng ký túc xá, sau đó hắn nhìn vào bên trong một lát. Nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ ai. Tuy nhiên, động tác tìm kiếm của hắn cũng chưa từng dừng lại mà tiếp tục đi đến căn phòng ký túc xá thứ hai để tìm kiếm những vị người quỷ nhân đang lạc đàn. Căn phòng ký túc xá thứ hai không có ai, nhưng căn phòng thứ ba ở bên cạnh lại đang mở cửa. Bên trong còn có hành lý của một vị người quỷ nhân nào đó. Thế nhưng lại không có người. Hẳn là có vị người quỷ nhân nào đó phản ứng nhanh nên đã trốn đi. Điều này khiến cho Dương Gian không khỏi lo lắng. Một khi người này thoát ra khỏi ký túc xá, xem như tạm thời sẽ không chết. Nhưng thực chất điều này lại chẳng khác gì với cái chết. Bởi vì quỷ sẽ không bỏ qua con mồi đang bị lạc đàn này đâu. Chỉ khi nào bọn họ tụ tập lại được một chỗ với nhau thì mới có cơ hội sống sót. Thế nhưng điều đó là rất khó. Trong thời gian ngắn, rất khó để hắn có thể tụ tập được hết những người kia lại. Chỗ này là quỷ vực của con quỷ kia. Dưới tình huống hiện tại, đại đa số người quỷ nhân chỉ khống chế một con lệ quỷ, không thể nào nhìn được ở trong mảnh hắc ám này. Vì thế bọn họ rất dễ bị lạc đường. Tiếp đến, hắn lại đá văng cánh cửa của căn phòng ký túc xá cuối cùng trong tầng 1. Bất chợt, Dương Gian nhìn thấy một người đang ngồi ôm chân ở trong góc. Mặc dù sắc mặt người này vẫn hơi bình tĩnh, nhưng không thể nào che giấu được sự bất an cùng kinh hoảng. Chỉ riêng khi cánh cửa bị đá mở ra, người này càng hoảng sợ hơn, nên phải đưa tay che miệng, kẻo phát ra tiếng. Tôi là Dương Gian, chắc cậu cũng là một trong những người quỷ nhân tham gia vào lần huấn luyện này, đúng không? Hiện tại tôi không có thời gian để giải thích, lập tức đi theo tôi. Dương Gian nhìn thấy người này thì thầm thở phào ra một hơi. Miễn là có người sống sót thì tốt rồi. Phản ứng đầu tiên của người kia là hơi giật mình, sau đó thở phào ra một hơi, tỏ ra cực kỳ ngưng trọng hỏi. Anh là Dương Gian, bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi tôi tỉnh lại thì phát hiện xung quanh có gì đó không được thích hợp. Chỗ này chắc chắn đã phát sinh ra chuyện lên dậy rồi, đúng không? Dương Gian đi đến và nói. Đúng, chỗ này đang xảy ra một chuyện lên dậy. Nếu cậu vẫn còn cần cái mạng của cậu thì đừng có đợi ở chỗ này. Nếu không chẳng mấy chốc mà con quỷ kia sẽ đến lấy đi cái mạng của cậu đó. Anh có hiểu được quy luật giết người có con quỷ kia hay không? Nếu như con biết, anh nên làm giống tôi đi, giữ yên lặng, không có hành động bậy bạ. Đây là cách làm ổn thỏa nhất hiện tại. Chỉ cần chúng ta chống đỡ được đoạn thời gian này, chờ đến khi con quỷ kia bỏ đi, như vậy chúng ta sẽ sống sót. Người kia lập tức nói, hiển nhiên là hắn ta có được cách thức sinh tồn riêng. Với lại bình thường đây là một cách làm cực kỳ ổn thỏa. Đúng là như thế. Ở trong đại đa số chuyện linh dị, chỉ cần giữ yên lặng cùng với ngồi im bất động, làm thành một bức tượng gỗ, đa số là có thể tránh khỏi việc bị quỷ chọn làm mục tiêu. Phải nói là cơ hội sống sót sẽ cao hơn rất nhiều so với đám người chạy loạn, kêu to, gọi nhỏ. Cách thức lựa chọn mục tiêu của con quỷ kia là người lạc đàn. Cách làm này của cậu với việc đi chịu chết không khác gì nhau. Hiện tại tôi cũng không muốn lãng phí thời gian để giải thích cho cậu mọi chuyện. Cậu phải đi theo tôi ngay lập tức. Tôi còn phải đi tìm những người khác nữa. Giờ phút này Dương Gian đã đi đến bên cạnh người kia, sau đó dùng tay kéo hắn ta dậy, rồi cầm tay người kia và để lên bả vai còn lại của hắn. Đừng có buông tay ra, tôi có thể nhìn đường ở trong chỗ này, để tôi dẫn đường cho. Được rồi, được rồi. Rõ ràng người kia đã bắt đầu kinh hoảng, cũng không có kiên trì ngồi yên bất động và đợi ở trong góc ký túc xá nữa, mà lập tức đi theo Dương Gian. Có thể được tổng bộ sắp xếp cho đi đến đây để tập huấn. Đại đa số đều là những vị người của nhân có tiềm lực, nên cũng hiểu được cách động não và biết điều. Đúng lúc này cô gái lúc trước, tên là Hoàng Tử Nhã, bất chợt thấp giọng nói. Dương Gian, đã nhận được tin tức. Ở bên trên tầng 3 có một vị người của nhân tên là Tiễn Nghị, đang rời đi từ một lối cầu thang khác. Hiện tại người này đã đi đến tầng 1. Người ở bên cạnh lập tức giật mình hỏi. Ai vậy? Hiện tại hắn ta không thể nào nhìn rõ mọi thứ ở xung quanh, cho nên không biết gì cả. Đến tận khi nghe được âm thanh thì hắn ta mới biết được là ở bên cạnh vẫn còn có một người. Hoàng Tử Nhã giải thích. Tôi tên là Hoàng Tử Nhã, một trong những người tham gia huấn luyện giống như cậu. Dương Gian tới tìm tôi để cho chúng tôi tụ họp lại một chỗ với nhau. Dương Gian nói. Tốt lắm, bảo hắn ta quay đầu lại đi. Chúng ta đi qua cầu thang bên kia tụ tập cùng hắn ta. Từng một ký túc xá cũng không hề nhỏ, ngược lại nó còn rất lớn. Mặc dù vừa mới được xây dựng không lâu, nhưng có lẽ là cân nhắc đến phương diện thực dụng, cho nên quy mô của nó còn lớn hơn nhiều so với những ký túc xá bình thường. Cầu thang cũng nhiều hơn so với những ký túc xá bình thường. Chỉ riêng cầu thang thoát hiểm đã có đến 8 cái. Đây là do bên trên cân nhắc đến phương diện an toàn. Một khi gặp phải chuyện khẩn cấp nào đó, mọi người có thể chạy thoát ra được trong thời gian ngắn nhất. Nhưng cái xấu của việc này chính là không gian bên trong quá rộng. Ở trong tình huống tối om tối mò như hiện tại, nếu muốn tìm được người nào đó, sẽ phải cần nhiều thời gian hơn một chút. Mặc dù Dương Gian có thể nhìn thấy rõ đường đi, nhưng bởi vì cần cảnh giác đến tình hình xung quanh, lại thêm có mang theo hai người ở đằng sau, cho nên hắn cũng không thể nào chạy ở trong ký túc xá một cách không kiêng nể được. Hắn chỉ có thể bước nhanh hơn mà thôi. Nếu tính cả người này, như vậy trước mắt bên phía của hắn có được 4 con quỷ. Trong tình huống đặc biệt, số lượng quỷ có thể biến thành 5. Bởi vì ở trong tay của Dương Gian vẫn còn có một con quỷ bị giam giữ. Ở trong thời khắc mấu chốt, hắn cũng có thể liều một ván, trực tiếp thả thứ này ra sau đó áp chế. Nhưng con quỷ ở bên trong khu ký túc xá, số lượng quỷ áp chế lúc này của nó rất có thể nhiều hơn 5. Hết tập 107. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.